Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xem có chuẩn không? Đến nay chưa từng sai. Anh ta là một người rất coi trọng sự nghiệp, gần như không do dự nói. Vậy cô, xem giúp tôi sự nghiệp đi. Sau này tôi còn nổi tiếng nữa không? Có thể nổi tiếng, đến mức nào? An Như Cố chớp mắt. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đối phương, lông mày hơi nhíu lại, chuyện sự nghiệp anh hãy tạm gác lại. Tại sao? Lucas không hiểu, An Như Cố vẻ mặt nghiêm trọng, sắc mặt anh u ám không ánh sáng. Lan đến, sau tai, sắc xanh nổi lên dưới mắt. Anh trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ mất mạng. Cô nhìn xuyên qua màn hình, nhìn những người bạn đồng hành bên cạnh anh ta. Sắc mặt ngày càng trầm xuống. Tất cả các anh đều sắc mặt trắng bệch. Ấn, đường đen kịt. Sắp gặp đại nạn. Không ai thoát được. Chuyến thám hiểm này, các anh không thể đi. Lucas và những người bạn đồng hành. Khán giả trong phòng livestream. Trời ơi, đáng sợ vậy sao? Vậy thị trấn ma này thật sự có ma sao? Tôi xin hô to. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Mà này, thiên tôn có trị được ma nước ngoài không? Chìm vào suy tư, có, phải nên niệm chúa không? Sa tăng, các người có quên ta mới là chúa tể địa ngục không? Như người ta nói, không tìm C, H, E, T thì sẽ không chết. Dịch ra là, no duo, phiên, âm tiếng Trung, no die, why yêu trai. Lucas thấy An Như Cố vẻ mặt nghiêm túc như vậy, bị khí thế của cô áp đảo, có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại có chút khinh thường nói, trên đời này làm gì có ma, nếu có, tại sao bố mẹ tôi chưa bao giờ tìm tôi? An Như Cố nhẹ giọng nói, nhân gian có quy tắc của nhân gian, địa phủ cũng có quy tắc của địa phủ. Mà ở nước các anh có thể không được phép tiếp xúc tùy tiện với con người. Hơn nữa người bình thường rất khó nhìn thấy ma. Chúng giống như một loại sinh vật bốn chiều hơn. Lucas vẫn hoàn toàn không tin. Vừa không tin ma tồn tại, cũng không tin lời An. Như cô nói anh ta sẽ C, H, E, T trong 3 ngày. Không phải chỉ có mình tôi đến đây thám hiểm. Gần đây rất nhiều người đến. Đây, sao họ không chết? Chúng tôi sẽ chết. Con ma này G, I, E, C người còn phân biệt đối xử à? Anh ta vẫy tay với những người bạn đồng hành phía sau. Đi thôi, đến nhà thờ. Tôi xem bài đăng trên mạng. Có một người dân địa phương nói nhìn thấy bóng người màu đen trong nhà thờ. Tôi nghi ngờ con ma đó ở ngay đó. Chúng ta đi. Vạch gần lời nói dối của cô ta. Trong lòng anh ta không tin ma tồn tại, cho rằng người trong nhà thờ cố tình dở cho để tăng lượng khách du lịch đến địa phương. Dù sao tin tức ma ám vừa ra, rất nhiều người chạy đến thám hiểm. Chủ nhà trọ đều nói việc kinh doanh của mình tốt hơn hẳn. Đợi đến khi anh ta tìm ra sự thật, vạch trần lời nói dối của thị trấn ma, nhân khí của anh ta nhất định sẽ tăng vọt, trở thành người nổi tiếng hàng đầu trên mạng. Trong mắt anh ta, người trong nhà thờ không phải là người giả thần giả quỷ, mà là những đồng tiền vàng lấp lánh. Kết quả lúc này, An Như Cố đột nhiên khẽ thở dài. Tôi có bao giờ nói với anh sẽ C, H, E, T vì ma đâu. Lucas tâm trí đang đặt hết vào người trong nhà thờ. Lấy lại chút tinh thần, trả lời qua loa, vậy tôi C, H, E, T vì cái gì? Bọn họ vừa nói chuyện vừa livestream. Trong lúc trò chuyện đã đến cửa nhà thờ để tiện cho việc cầu nguyện. Không khóa cửa, ai đến cũng có thể vào. Cửa đang mở, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên bàn ghế, lạnh lẽo và hiu quạnh, mang theo vẻ âm u. Bọn họ không để ý, hào hứng bước vào. An Như Cố thấy anh ta không nghe lời khuyên, vậy mà còn dám đi thám hiểm. sắc mặt hơi lạnh xuống. Anh C, H, E, T vì con người, cô không nói thì thôi. Vừa nói Lucas lại càng thêm tự tin. Hóa ra là con người à, vậy càng không thể nào. Chúng tôi cộng lại có 8 người, đều là thanh niên trai tráng. Ai đánh lại được chúng tôi? An cố đột ngột đổi giọng. Nếu tôi nói, đó là một tên sát nhân hàng loạt, mang theo S, U, N, G thì sao? Các anh đánh lại được không? Lucas và những người bạn đồng hành, khán giả trong phòng livestream, sát nhân hàng loạt là từ phong cách linh dị chuyển sang phong cách trinh thám, nhưng đều là phim kinh dị. Có thơ rằng, lời hay khó khuyên người sắp chết, lòng từ bi lớn không độ người, tự diệt, trời ơi, sát nhân hàng loạt mang theo súng, một phát S, U, N, G một mạng nhỏ. Đúng là nước Mỹ tự do, hòa hình, tươi đẹp, đầu S, U, N, G mỗi ngày. Ở nước họ không phải có thể hợp pháp mang theo S, U, N, G sao? Đấu kiếm với tên sát nhân đó đi. 8 người còn không đánh lại một người. Người dùng ở nước ngoài nói một câu. Hợp pháp sở hữu S, U, N, G khác với mang theo S, U, N, G bên người. Có thể để S, U, N, G ở những nơi cụ thể như ở nhà. Nhưng không được phép mang theo tùy tiện. Nếu muốn mang theo, phải có giấy phép. Nhưng phần lớn các bang vì an ninh cộng đồng đều cấm công dân mang theo S, U, N, G bên người. Việc lấy được giấy phép sử dụng S, U, N, G là rất khó. Cách chương